Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 922, con mồi hiện thân. Hai cái tiết huyết khuyển chậm rãi áp sát, áp bức đối diện Rory cùng chó Bull không ngừng lùi lại. Ngay ở tiết huyết khuyển chuẩn bị tấn công chớp mắt, ô tô động cơ tiếng gầm gừ bỗng nhiên hấp dẫn sự chú ý của bọn họ lực. Đến từ ô tô ánh đèn cắt ra hắc ám, vọt qua biên giới dải cây xanh đầu đá lung tung mà đến. Quinn lái ô tô hoàn toàn một bộ đồng quy vu tận tư thế. Sắp va vào trước một khắc ngay phía trước thiết huyết khuyển mau mau cao cao nhảy lên. Khó có thể tưởng tượng cái này tên to xác vẫn còn có như vậy linh hoạt. Đầy đủ ở giữa không trung toàn quay một vòng sau khi hơi có bất ổn địa rơi trên mặt đất. Xe hơi dừng lại, Quinn vội vàng xuống xe chạy tới nhi tử bên người, quỳ một chân trên đất bảo vệ nhi tử, đồng thời nhắm ngay phía trước hai cái thiết huyết khuyển không điểm đứt bắn. Viên đạn không ngừng đánh ở thiết huyết khuyển đầu, nhưng căn bản cũng không đủ năng lực đánh xuyên qua, chỉ là mang theo đống lửa bị văng ra. Kết quả như thế đủ khiến người cảm thấy tuyệt vọng. May là Quinn cũng không phải một thân một mình đến. Không đợi tiết huyết khuyển phát động công kích, tiếng ô tô liên tiếp đến. Một xe cảnh sát cùng một chiếc nhà xe trước sau vọt vào sân thể dục. Quinn bệnh tâm thần các bằng hữu mang theo vũ khí nóng gia nhập vào trong trận chiến này. Trong lúc nhất thời hỗn loạn, tiếng súng trở thành sân thể dục điểm chính. Cứ việc nói, lúc trước vận chuyển bệnh nhân trên xe buýt, ngoại trừ Quinn là bị vu hại ở ngoài, những người khác đều là xác xác thực thực hoạn có tinh thần phương diện dị thường. Thế nhưng không thể phủ nhận bọn họ lần thứ hai trước đều là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Dựa vào nhân số ưu thế cùng hỏa lực áp chế, cái đám này bệnh tâm thần đối mặt hai cái hung ác thiết huyết khuyển chí ít chuốc khí thế trên, không rơi xuống hạ phong. Mà cái đám này do bệnh tâm thần người tạo thành chiến đấu tiểu tổ, có lúc xác thực có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tỉ như, không sợ chết, nếu như dùng Diệp Thiên Hồ góc độ, loại này thiết huyết khuyển là thật sự rất không hợp cách. Đối mặt Quinn sự công kích của bọn họ, dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau mà không phải thừa dịp vẫn không có bị thương thời điểm dùng công kích phá cục. Hoàn toàn chờ ở nơi đó một bộ mục tiêu sống dáng dấp. Kết quả không một hồi liền bị Quinn dẫn ra một cái. Dùng mảnh đạn máy bắn tiền đặt cược miệng phóng ra. Ở trong người bạo phát mảnh đạn đem điều thứ nhất thiết huyết khuyển mổ ngực phá bụng. Điều thứ hai thiết huyết khuyển rời khỏi sàn diễn phương thức hầu như có thể dùng khôi hài để hình. Dung liền đang không ngừng bị phía trước công kích hấp dẫn thời điểm. Căn bản cũng không có chú ý tới, nào đó người da đen hoàn toàn là trắng trợn địa đi tới phía sau nó. William, nhanh lên một chút rời đi. Nghe được chiến hữu nhắc nhở, bị gọi là William người da đen không chỉ không hề rời đi. Trái lại hướng đối phương vẫy vẫy tay. Hắn đang làm gì? Rời đi chỗ ấy. William rất nhanh sẽ dùng hành động chứng minh một người điên hành vi là cỡ nào khó có thể phòng. Đột nhiên, chỉ thấy hắn trực tiếp đi tới thiết huyết khuyển đầu bên cạnh. Rốt cục nghe được bên tai âm thanh, thiết huyết khuyển chậm rãi quay đầu, lập tức bị vẫn súng lục chống đỡ ở con mắt của nó trên. Kéo cò súng, viên đạn phóng ra mà ra, thiết huyết khuyển mắt trái bị đánh nổ, huỳnh màu xanh lục sền sệt huyết dịch bắn tóe tới tay thương trên. Loại này thao tác phương thức trong lúc nhất thời đem tất cả mọi người đều xem sững sờ. Liền thừa dịp thắng truy kích đều quên đi làm. Trợn mắt ngoác mồm mà nhìn đứng ở nơi đó William cùng thiết huyết khuyển. Khoảng cách gần đầu đã trúng một súng. Thiết huyết khuyển vẫn không có bị giết chết. Ở nơi đó không ngừng lung lay đầu to lớn. Ở trong đầu không ngừng lặp lại nó khuyển sinh tam vấn. Thành công từ một cái hung tàn thợ săn lột xác thành một cái ngốc cầu. Tất cả mọi người bên trong, E sợ không có giống người xem Diệp Thiên Hồ như thế rõ ràng. Này điều tiết huyết khuyển thật sự bị một thương này cho đánh choáng váng. Từ đó về sau liền trở thành bị thuần hóa chó cảnh diễn xuất. Không chỉ từ thời điểm này không công kích nữa nhân loại. Còn với trước mắt những này đã từng kẻ địch không vứt bỏ không rời. Tùy tiện ném chút vật gì liền hùng hục kiếm về. Làm những người này cùng nó chủ cũ người. Cũng chính là cùng cái kia to lớn Predator thời điểm chiến đấu. Còn dũng mãnh không sợ chết địa hỗ trợ công kích to lớn Predator. Trước sau biến hóa, ngoại trừ bị đánh choáng váng ở ngoài tựa hồ cũng không có cái khác càng tốt hơn giải thích. Đầu bị thương nặng thiết huyết khuyển rung đùi đắc ý địa rời đi nơi này. Queen bọn họ cũng đơn giản không tiếp tục để ý. Đang muốn mang theo Rory leo lên nhà xe lúc rời đi. Bọn họ đối thủ cũ lấy làm người chú ý phương thức lóe sáng ra trận. Căn bản không biết lúc nào Predator đến nơi này. Khi bọn họ chuẩn bị chờ xe thời điểm mới chợt phát hiện đứng ở nóc xe bóng người to lớn. Predator nhìn xuống trước xe tất cả mọi người. Vài pháo plasma nằm ở chờ phân phó trạng thái. Laser nhắm vào rơi vào Rory ngực. Nhưng không có lập tức công kích. Nhìn xuống phía dưới mọi người. Nâng lên tay phải. Ngón trỏ hướng phía dưới chỉ trỏ. Mặc dù đối với mới không nói tiếng nào. Queen bọn họ lập tức rõ ràng Predator thủ thế. Rory bị ấm vào để bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ được chậm rãi thả xuống súng trong tay chi. Nếu như nói bọn họ có cái gì có thể đối với Predator duy trì uy hiếp lời nói. E sợ cũng chỉ có súng trong tay chi. Nhưng là bỏ súng xuống chi. Bọn họ đối mặt thân thể mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều hơn nữa vũ khí còn càng tiên tiến Predator lúc. Hoàn toàn chính là đợi làm thịt cừu con. Cục diện như thế để trong đội ngũ rõ ràng có cáu kỉnh chứng binh lính không nhịn được mắng to lên. Tiếng, thừa dịp chính mình đội hữu phát bệnh hấp dẫn sự chú ý chớp mắt. Queen động tác thật nhanh kiếm thương xạ kích, yểm hộ đoàn người hướng về trong trường học bộ thối lui. Một cái Predator áp chế toàn bộ tiểu đội lui lại. Tất cả mọi người đi vào trong trường học. Nỗ lực dùng địa hình phức tạp trở ngại Predator truy kích. Nhưng là như vậy dãy rùa cũng chỉ là lùi lại một chút thôi. Không tới một phút, Predator liền ngăn lại Queen cùng Rory phụ tử. Ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời khắc, Queen quả đoán từ tâm. Đem mới vừa từ mảnh che tay trên bắt được một cái trang bị giao cho Predator. Nếu như nói trong tình huống bình thường, Predator là không sẽ chủ động công kích những người dưới cái nhìn của bọn họ không có uy hiếp sinh. Vật, cái này Predator vẫn có chỗ bất đồng. Hắn là bởi vì mang theo đối với nhân loại đồng tình đi đến trái đất. Cứ việc dọc theo đường đi gặp phải các loại chuyện hư hỏng. Nhưng bắt được muốn đồ vật sau khi liền từ bỏ tiếp tục công kích dự định. Queen giao ra đây trang bị. Chính là hắn lái phi thuyền định vị trang bị. Đang phi thuyền sắp rơi tan trước. Hắn liền cố ý lấy đi cái này định vị trang bị. Chính là vì đợi được sau khi hạ xuống tìm tới phi thuyền. Từ bên trong lấy đi cái này phản thiết huyết chiến giáp. Lại không nghĩ rằng vừa rơi xuống đất liền gặp phải tên làm nhân vật chính sinh vật. Định vị trang bị trộm đi. Chính mình còn bị đả thương. Chính mình sau đó còn bị không làm gì sao chính sự quan tinh người kế hoạch giam cầm nghiên cứu. Nếu như đã sớm có thể dự liệu được những chuyện này. Cũng không biết cái này Predator còn có thể hay không quyết định trợ giúp nhân loại. Con mồi của ta đến rồi. Diệp Thiên Hồ cùng Cassie đứng ở ảnh trong gương trong không gian. Đơn diện trong suốt hai cái không gian. Để bọn họ có thể tùy ý quan sát ngoại giới không cần muốn lo lắng bại lộ. Ở Predator vừa đang dạy học trong lầu ngăn lại Queen cùng Rory phụ tử thời điểm. Diệp Thiên Hồ lập tức lưu ý đến. Ở lầu hai cuối hành lang. Nơi đó không khí có chút nhỏ bé không thể nhận ra vặn vẹo. Rất nhanh, ở hắn nhìn kỹ bên trong, một cái thân ảnh khổng lồ ở nơi đó đột nhiên xuất hiện. Đỉnh điểm M, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.